Chương 2212, con lê khắp nơi đi, quan hệ rất tốt khắp thiên hạ. Thấy Tư Dạ Hàn bị Diệp Hoản Hoản nữ thổ phỉ này mê thần hồn điên đảo, Giang Ly hận thiếu chút nữa đem răng đều cắn nát. Đệ ta cuối cùng là ngươi là ai, ngươi không phải là năm đó ở A Tu La cấm địa tên tiểu nha đầu kia sao? Giang Lý hận đột nhiên nhớ lại năm đó. Diệp Hoản Hoản nhìn trời giả bộ ngu, A Tu La cấm địa gì? Giang Ly hận chừng nàng, thiếu cùng ta giả vờ tỏi, ngươi coi như là hóa thành cho ta cũng nhớ đến ngươi. Diệp Hoản Hoản không nói gì mà liếc hắn một cái, không coi như năm nói một câu. A Cửu, ngươi làm sao sẽ có xấu như vậy bằng hữu sao? Cái tên này lại có thể nhớ đến bây giờ, cũng là đủ kỳ lạ rồi. Thu mới hận cũ chung vào một chỗ, Giang Ly hận nhất thời nhìn nàng càng thêm không vừa mắt, lúc này chạy đến bên người của Tư Dạ Hàn, sắc mặt nghiêm túc đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, A Cửu, ngươi không phải nói nha đầu này là một cái lầm vào cấm địa lương dân sao? Ngươi không phải nói nàng đặc biệt đơn thuần không dành thế sự sao? Làm sao lại thành nữ ma đầu? Nha đầu này một hồi là không sợ Minh tiểu lâu la, một hồi là không sợ Minh Minh chủ tóc hối của ca, một hồi là nhiếp gia nhị tiểu thư, một hồi lại là học viện lính đánh thuê xích diễm ma quỷ huấn luyện viên. Quả thật là com lê khắp nơi đi, quan hệ rất tốt khắp thiên hạ, tuyệt bích không đáng tin cậy. A A Cửu, ngươi làm sao lại tin tưởng nàng như vậy rồi hả? Diệp Hoản Hoản giận đến không được, mẹ kiếp, vì sao kêu com lê khắp nơi đi, quan hệ rất tốt khắp thiên hạ có hắn nói như vậy sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy cảnh cáo nhìn lại nhải Giang Ly hận một cái, im miệng. Giang Ly hận không cam lòng tiếp tục mở miệng nói, A Cửu chớ bị mặt của nữ nhân này cho mê hoặc, a ngươi quên nữ nhân này cho ngươi chuyện cắm sừng rồi hả? Ngươi còn thật tin tưởng một tờ giấy rách, tin tưởng cái gì đó thân tử giám định, cảm thấy cái kia nhanh 5 tuổi lớn hải tử là ngươi hoa à? Vạn nhất là nam nhân khác đây, ngươi ha chẳng phải là cho người khác nuôi con trai? Giang Lý hận Diệp Hoản Hoản vén tay háo lên, đang muốn đi đánh cái này khích bác ly gián Giang Lý hận, lúc này cánh cửa đột nhiên truyền tới một nhóm nhẹo âm thanh. Mẹ Đường Đường bảo bối, giờ phút này Đường Đường dường như mới vừa tỉnh ngủ, đáng yêu vướt mắt đứng ở cửa. Nghe được âm thanh của Đường Đường bảo bối, Diệp Hoản Hoản trên mặt tức giận nhất thời biến mất hầu như không còn, cười tươi như hoa mà chạy tới ôm tiểu tử. Bảo bối, sao ngươi lại tới đây, có phải là đói rồi hay không? Xin lỗi xin lỗi, mẹ có chuyện trễ lại rồi, lập tức bồi ngươi đi ăn cơm. Diệp Hoản Hoản nói lấy bẹp ở trên mặt tiểu tử hôn một cái. Sau đó, Diệp Hoản Hoản hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó cho Đường Đường nháy mắt, bà bối, ba ba đến nha. Tiểu tử nghe vậy, lúc này mới hướng về một bên Tư Dạ Hàn nhìn lại, nhõng nhẽo mà kêu một tiếng, ba ba. Tư Dạ Hàn, ừm. Nhìn lấy hai cha con, Diệp Hoản Hoản vui vẻ yên tâm không dứt gật đầu, bà bối ngoan ngoãn, đi thôi, để cho ba ba ôm. Bình thường tại Tư Dạ Hàn trước mặt ngạo kiều không dứt tiểu tử nghe được lời của mẹ, lập tức ngoan ngoan gật đầu, đạp đạp đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, mở ra ngắn ngủn giơ lên hai cánh tay, ba ba ôm Tư Dạ Hàn. Nhìn lấy ở trước mặt Diệp Hoản Hoản hoàn toàn tưởng như hai người, lại nhu thuận vừa mềm đáng yêu vừa biết nghe lời con trai, chờ mặc. Chẳng lẽ là hắn cùng con trai sống chung phương thức có vấn đề? Một lát sau, nam nhân ngồi xổm người xuống, cực kỳ ôn nhu đem tiểu tử bế lên. Giờ phút này, một bên Giang Ly Hận cùng Tạ Thiên Xuyên, Giang Ly Hận cùng Tạ Thiên Xuyên hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn chằm chằm hai cha con, toàn bộ đều ngẩn ra.